Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, chương 1080, gặp nhau. Cúi đầu xem xét, lại là lão giả kia. Nương, lão bất tử, nhanh cho ta buông ra. Người ngũ trưởng kia sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên là đối lão giả loại hành vi này không bình thường khó chịu. Chửi mắng xong, một chân dẫm tại lão giả trên cổ tay. Mùa đông lạnh lẽo, bằng da dày, người bình thường chỗ nào ăn ở. Nhưng là lão giả tựa hồ mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Chỉ là hướng về phía Tiểu Như hô nói. Tiểu Như đi mau, chạy mau, qua tìm ca ca ngươi. Liền nói có người Liêu gian tế trà trộn vào đến. Lão giả vừa mới nói xong, liền cảm thấy mình cổ tê dần. Sau đó hai mắt tối đen, ngã trên mặt đất. Lão bất tử, thật sự cho rằng ta không dám xuống tay sao? Đang khi nói chuyện liền muốn hành động, lại phát hiện lão giả tuy nhiên tử, nhưng là tay hắn tựa hồ còn không có buông ra dấu hiệu. Mà Tiểu Như lúc này cũng là kịp phản ứng. Tiểu Như chính là U Châu người, huynh trưởng chính là trong quân đô úy, mà vừa tài lão giả chính là phụ thân nàng. Bởi vì Bắc Phương đại hạn hán nguyên nhân, toàn bộ thôn làng chỉ còn lại Tiểu Như một nhà còn chưa rời đi. Mà ca ca hắn sợ chính mình cao tuổi phụ thân cùng muội muội xảy ra chuyện. Cái này tài thư tín để bọn hắn cùng đi Lạc Dương thành. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Đã thu thập xong bọc hành lý hai cha con, lại gặp được như vậy biến cố. Chạy, chạy mau. Nhớ tới vừa tài cha mình trước khi lâm chung lời nói, Tiểu Như cũng không biết mình nơi nào đến dũng khí, đứng dậy liền hướng phía sau chạy tới. Mà người ngũ trưởng kia nhìn lấy Tiểu Như chạy trốn thân ảnh, lại là hồn nhiên không thèm để ý cười cười, các ngươi qua đem ngựa dắt tới. Ta ngược lại muốn xem tiểu cô nương này có thể có bao nhiêu có thể chạy. Ngũ trưởng thoại âm rơi xuống, ở một bên một cái binh sĩ nói. Ngũ trưởng đại nhân, lúc trước Tam Hoàng tử đã từng bàn giao để cho chúng ta muốn ẩn núp tốt. Bây giờ là một cái nữ, như thế rêu rao, có thể hay không bị U Châu thám tử phát hiện. Người ngũ trưởng kia nghe xong thần sắc trên mặt không vui đứng lên, ta làm sự tình còn cần ngươi đến dậy sao? Binh sĩ nghe xong, khúm núm, không dám ở nói nhiều. Tiểu Như lúc này tâm tình bối rối như nha. Hoặc có lẽ bây giờ đổi người nào trong lòng đều không được an bình đi. Cẩn thận mỗi bước đi nàng, gặp những người kia không có đuổi theo, trong lòng thở dài ra một hơi. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cái nam tử áo đen, dắt ngựa thớt hướng bên này đi tới. Tiểu Như thấy một lần, liền giống như là nhìn thấy đường sống, nhanh chóng hướng về nam tử áo đen chạy tới. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong để lộ ra tràn đầy cảnh giác thần sắc. Từ khi chính mình bên trong đề bạt về sau, tựa hồ giác quan cũng biến thành càng thêm thông triệt. Vừa tài hắn cưỡi ngựa thời điểm mơ hồ nghe được chút không tầm thường thanh âm. Bởi vậy tài xuống ngựa xem xét. Đang hắn đi một đoạn coi là nghe lầm thời điểm, bỗng nhiên cách đó không xa một nữ tử cũng gây nên hắn chú ý. Nữ tử kia mặc tuy nhiên nhìn không giống như là nhà giàu sang, nhưng cũng là dân chúng tầm thường ăn mặc, mà lại hắn mơ hồ nhìn thấy nữ tử thần sắc trên mặt vô cùng lo lắng. Bởi vậy tăng tốc cước bộ, hai người vốn là cách không xa, rất nhanh liền gặp nhau. Nữ tử vừa thấy được Lý Mộc Nhiên, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, hướng trên mặt đất ngã xuống. Mà thấy thế hắn, khẽ vươn tay đem cái sau cản trong ngực, cô nương, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy nữ tử khắp khuôn mặt là hoảng sợ, chỉ sợ chuyện gì phát sinh hù đến nàng. Bởi vậy Lý Cửu lo lắng hỏi. Nữ tử kia nghe xong, nơm nớp lo sợ nói. Có người liêu ngốc phụ thân ta. Nữ tử còn chưa dứt lời dưới, 4-5 con ngựa từ nơi không xa trong thôn làng chạy tới đi ra. Thẳng tắp hướng phía Lý Mộc Nhiên phương hướng chạy như bay đến. Thấy thế hắn đưa tay nhổ ra bên hông mình bội đao, sau đó đem nữ tử hộ tại sau lưng. Tuấn mã tiếng gào thét tại móng ngựa rơi sau một khắc vang lên. 4-5 cái tráng hán lái mã nhi, đem Lý Mộc Nhiên cùng nữ tử bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai? Dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ còn muốn động thủ không thành? Cửu ca cũng không biết đường đối diện mấy người võ nghệ như thế nào. Nhưng là hắn có thể cảm giác nói, trước mắt mấy người này, tuyệt đối sẽ không giống là trước kia những cái kia hộ viện. Yếu ớt không chịu nổi. Chúng ta là người nào? Vấn An, ngươi lại là này dễ hành. Có biết không đường phía sau ngươi cái này nữa. Chúng ta mấy cái coi trọng. Người nói chuyện, chính thức vừa tài ngũ trưởng. Bất quá hắn tiếng hoa nói thật ra là sứt sẹo. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nhìn trước mắt mấy người. Thần sắc cảnh giác, các ngươi không phải người Hán. Những người kia còn không nói chuyện. Tại Lý Mộc Nhiên sau lưng nữ tử lại là vội vàng nói. Công tử bọn họ xác thực không phải người Hán. Bọn họ là người Liêu. Theo nữ tử thoại âm rơi xuống, Lý Mộc Nhiên sửng sốt. Hắn không nghĩ tới trước mắt mấy người này lại là người Liêu. Hơn nữa nhìn mấy người ăn mặc, không giống như là phổ thông người Liêu, giống như là trong quân xuất thân, chẳng lẽ là gian tế. Trong nháy mắt trong đầu hắn liền xác định trước mắt mấy người thân phận. Không tệ, chúng ta cũng là Đại Liêu đế quốc binh sĩ. Hắn cẩu ngươi nếu là thức thời lời nói, liền chính mình chém đứt hai tay hai chân. Sau đó đem đằng sau nữ nhân kêu đi ra, nói không chừng chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Ngũ trưởng hiển nhiên đối với mình năm người vây công một người vô cùng tin tưởng, càng là đối với Lý Mộc Nhiên ngôn ngữ mỉa mai rất lợi hại. Hiển nhiên người ngũ trưởng này đối với Lý Mộc Nhiên loại này thân thể có chút không thèm để ý. Dù sao tại trên thảo nguyên chỉ có lớn nhất nam tử to con mới có lấy dũng sĩ xưng hào. Cho ta một con đường sống sao? Vậy ta có phải hay không muốn ngươi thì sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút e ngại đứng lên. Sau đó nhìn trước mắt ngũ trưởng, thanh âm có chút run rẩy nói đường. Người ngũ trưởng kia nghe xong, tại xem xét Lý Mộc Nhiên thần sắc, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngũ trưởng vốn cho rằng muốn đối phó hắn cần phí chút tay chân, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà như thế sợ. Bởi vậy cười nói, cảm ơn ta đến là không cần. Bất quá xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, ta liền bỏ qua cho ngươi. Mau cút đi. Ha ha, tiểu như hiển nhiên cũng là không nghĩ tới mới vừa rồi còn đem chính mình hộ tại sau lưng nam tử, giờ phút này thế mà biểu hiện hèn yếu như vậy. Trong lòng tự nhiên là có chút xem thường Lý Mộc Nhiên. Chính trong lòng nàng vô cùng sợ hãi thời điểm, lại nghe được Lý Mộc Nhiên nói. Cái này vì Liêu quốc quân gia. Ta đây là từ Nam Phương đến thăm người thân. Người cũng biết đạo ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Không bằng các ngươi chỉ cho ta con đường được không? Nghe Lý Mộc Nhiên như thế một nói, người ngũ trưởng kia lúc này sững sờ, sau đó cười nói. Hắn để cho ta cho nàng chỉ đường. Một cái người Hán để một cái người Liêu cho chỉ đường. Thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Các ngươi nói có đúng không? Ha ha, theo ngũ trưởng thoại âm rơi xuống, còn lại binh sĩ đều là theo chân cười lên ha ha. Phảng phất Lý Mộc Nhiên lời nói cũng là trên đời này buồn cười nhất trò cười. Mà lúc này tiểu như ánh mắt bên trong đã còn lại tuyệt vọng. Thậm chí nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút chán ghét. Phụ thân nàng lớn như vậy niên kỳ gặp phải người Liêu đều là chẳng sợ hãi. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên biểu hiện quả thực là để cho nàng có chút thất vọng. Ta cho ngươi biết, vừa tài bản đại gia tâm tình tốt, cho ngươi sinh lộ, đã ngươi không muốn, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Ngũ trưởng nói liền rút ra loan đao, hướng phía Lý Mộc Nhiên liền muốn bổ tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.